Đế bá, chương 6243, nơi đây có chôn ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tự bia, vô chủ mộ, tại trong viên lăng này, có một tòa lại một tòa phần mộ. Cái này một tòa lại một tòa phần mộ đã là rất cổ xưa. Từ mộ bia đến xem, đó nhất định là đứng ở cái kia xa xôi không gì sánh được tuế nguyệt. Nhưng là mỗi một tòa phần mộ đều không có bất kỳ ghi lại nào. Phần mộ trước đó lập mộ bia hoàn toàn là trống không. Chỉ có một ít mộ bia chính là điêu khắc có hoa văn. Nhìn bộ dáng tại lâm mai táng trước đó, hay là 10 phần coi trọng. Nhưng là, có một ít mộ bia chính là tương đối tùy ý, vẻn vẹn dựng lên một khối mộ bia. Trừ cái đó ra, không có cái gì. Tại trên mộ bia, không có khắc bất luận một chữ nào, cũng không có bất luận cái gì hoa văn trang sức. Thậm chí ngay cả mộ bia lấy tài liệu đều càng thêm tùy ý. Thậm chí có chút vẻn vẹn phổ thông đến không thể phổ thông hơn đá mài thôi. Như vậy phần mộ, tại cái này viên lăng bên trong, trên trăm nhiều, lít nhà lít nhít, phóng tầm mắt nhìn tới. Đều nhanh để cho người ta coi là nơi này là bãi tha ma. Bất quá, nơi này không có bãi tha ma âm trầm cùng tang loạn. Ở chỗ này, mặc dù là có chút cũ nát không trọn vẹn, toàn bộ viên lăng hay là có một loại không nói được trang nghiêm túc mục. Tựa hồ, mai táng người ở chỗ này, cũng không hy vọng có bất kỳ người tới quấy rầy một dạng. Loại bầu không khí kia tựa như là tiên thiên mà thành, cũng không phải là thông qua bất kỳ kiến trúc đi ngưng tố mà thành. Tại dạng này viên lăng bên trong, để cho người ta ở lại thời điểm, có một loại không nói được nổi lòng tôn kính. Tựa hồ, dưới đất này, chôn giấu lấy không có gì sánh kịp tồn tại, sánh vai với thần ma, siêu việt với thần ma. Tựa hồ, mỗi một ngôi mộ chủ nhân tại khi còn sống đều đã từng có chính mình sáng chói không gì sánh được đi qua. Có không gì sánh được lịch sử huy hoàng. Tại người kia thế gian, tại bọn hắn sừng sững thời điểm, vạn tộc triều bái, khinh thường thiên địa, chư thiên thần ma, cũng đều chắc chắn là nhượng bộ lui binh. Vào niên đại đó, bất luận là thế nào truyền thừa, bất luận là tồn tại dạng nào, tại trước mặt bọn hắn đều sẽ run lẩy bẩy. Nhưng mà ngàn vạn năm đi qua, bọn hắn cũng chỉ bất quá là hóa thành một đống đất vàng thôi. Lý Thất Dạ chậm rãi từ một tòa lại một tòa phần mộ trước đó đi qua, mũi tay chậm rãi từ một khối lại một khối vô tự mộ bia bên trên xẹt qua, tựa như là nhẹ nhàng vuốt ve đại địa, lại tựa hồ là vô hạn tới gần người chết. Tựa hồ từ cái này đầu ngón tay ở giữa, đi tìm hiểu lấy mỗi một ngôi mộ chủ nhân khi còn sống hết thảy. Bọn hắn đi qua đủ loại, mặc dù nói, một tòa lại một tòa phần mộ lập mộ bia là không có để lại một chữ một câu. Nhưng là, khi đầu ngón tay từ một khối lại một khối mộ bia lướt qua thời điểm, đầu ngón tay cũng đã là đụng chạm đến bọn hắn thời gian. Đụng chạm đến quá khứ của bọn hắn, không cần trên mộ bia có bất kỳ chữ, Lý Thất Dạ đều biết cái này từng tòa phần mộ chủ nhân khi còn sống là ai. Bọn hắn đã từng có như thế nào huy hoàng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ tại một tòa phần mộ ngồi xuống, không nói gì, ngồi lẳng lặng, nhắm mắt lại dưới, cảm thụ được cái này viên lăng quét mà đến gió nhẹ. Liệt diễm cuồng đao đi theo Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không lên tiếng, hắn cũng không có nói chuyện, tận chính mình thủ vệ chi trách. Bát Thất Vương triều viên lăng, liệt diễm cuồng đao đã sớm biết sự tình, mà lại mảnh này viên lăng bên trong chỗ mai táng người cũng không phải là bọn hắn Bát Thất Vương triều bên trong bất luận kẻ nào. Nhắc tới cũng kỳ quái, ở trong Bát Thất Vương triều có dạng này một tòa viên lăng, lại mai táng cũng không phải là bọn hắn Bát Thất Vương triều người. Chuyện như vậy, Bát Thất Đạo Quân cho tới nay đều ngầm thừa nhận cho phép. trông coi Viên Lăng lão tướng bá, cũng là vẫn luôn tại, ngay cả đi theo Bát Thất đạo quân thật lâu Liệt Diễm Cuồng Đao cũng đều nói không rõ ràng lão tướng bá là thứ gì thời điểm tới. Tóm lại, tại hắn có thể chú ý đi nhớ kỹ Viên Lăng thời điểm, lão tướng bá liền đã tại, có lẽ, có khả năng trước kia không tại, nhưng là, vào lúc đó, hắn cũng không có chú ý đến những chuyện này. Về phần lão tướng bá dạng này một cái sắp kẻ sắp chết, canh chừng dạng này Viên Lăng, giống như lại không có cái gì không ổn một dạng, mà lại, cho tới nay, cũng đều sẽ không có người chú ý, thậm chí đối với Bát Thất Vương triều đệ tử mà nói. Tất cả mọi người không có lưu ý đến dạng này một mảnh Viên Lăng tồn tại. Càng không có chú ý đến Viên Lăng bên trong còn có một cái trông coi vườn lão đầu. Một cái muốn sắp chết lão đầu. Đương nhiên, trước kia không lưu ý, không có nghĩa là về sau không lưu ý, tại quá khứ trong một đoạn thời gian, Liệt Diễm Cuồng Đao cũng bắt đầu chú ý tới, bởi vì cái này hấp hối, đều nhanh muốn sắp chết lão tướng bá. Ngay từ đầu, Liệt Diễm Cuồng Đao đều cho là hắn qua mấy năm liền phải chết. Nhưng mà, qua ấy thập niên, người ta hay là hấp hối. Trăm năm đi qua, người ta hay là hấp hối. Mấy trăm năm đi qua, người ta hay là hấp hối. Làm không tốt, sống được so với bọn hắn còn muốn lâu. Cái này để hữu tâm lưu ý Liệt Diễm Cuồng Đao liền phát hiện không giống với địa phương. Hắn đã từng hỏi thăm qua bệ hạ của bọn hắn Bát Thất Đạo Quân. Nhưng là, bọn hắn bệ hạ Bát Thất Đạo Quân không nhắc tới một lời. Như vậy, Liệt Diễm Cuồng Đao cũng biết làm như thế nào đi ngậm miệng. Một cái tàn phá Viên Lăng, một cái trông coi vườn lão tướng bá. Tựa hồ, vậy chỉ bất quá là Bát Thất Vương triều không đáng chú ý một góc thôi. Bát Thất Vương triều đệ tử cũng sẽ không để ý. Thậm chí Bát Thất Vương triều đệ tử chính là người đến người đi. Không biết bao nhiêu đệ tử còn sống. Người liền đã chết rồi, còn có ai sẽ đi lưu ý dạng này một cái phá vườn. Liệt Diễm Cuồng Đao cũng không biết cái này tàn phá Viên Lăng bên trong mai táng chính là ai. Từng cái vô tự bia, căn bản là làm cho không người nào có thể từ trong đó nhìn ra đầu mối. Cái này nghi ngờ trong lòng, Liệt Diễm Cuồng Đao cũng từng hỏi qua bọn hắn bệ hạ Bát Thất Đạo Quân. Nhưng là, Bát Thất Đạo Quân lại bế mà không nói. Mặc dù nói Bát Thất Đạo Quân là bế mà không nói, nhưng Liệt Diễm Cuồng Đao hiểu rõ bệ hạ của mình. Trong lòng hắn ẩn ẩn đoán được, bọn hắn bệ hạ nhất định là biết cái gì, nhất định là biết một số bí mật, chỉ bất quá không nguyện ý cùng bọn hắn nói đi. Lý Thất Giả ngồi tại phần mộ này trước đó, ngồi lẳng lặng nhắm mắt lại dưới, giống như cùng cái này tàn phá Viên Lăng hòa thành một thể. Liệt Diễm Cuồng Đao lẳng lặng canh giữ ở Lý Thất Giả bên người. Ở thời điểm này, trong chớp mắt này, Liệt Diễm Cuồng Đao có một loại cảm giác. Hắn trong nháy mắt này, hắn cho là Lý Thất Giả nhất định biết cái này Viên Lăng đủ loại. Thậm chí khả năng biết tại cái này từng tòa vô tự bia trong phần mộ mai táng chính là người nào. Cảm giác như vậy, dạng này nhận biết, để Liệt Diễm Cuồng Đao trong lòng cũng đều hết sức kỳ quái. Nếu như nói, bọn hắn bệ hạ Bát Thất Đạo Quân đối với tòa này Viên Lăng có sự hiểu biết nhất định, cái này cũng chẳng có gì lạ. Dù sao, bọn hắn bệ hạ không chỉ là kiến thức kinh người, mà lại, hắn đã từng ra vào qua cái này đến cái khác hung địa, cái này đến cái khác tàn vực. Lại đã từng thăm dò qua cái này đến cái khác cổ lão chi bí. Nhưng mà, trước mắt Lý Thất Giả, nhìn bình bình phàm phàm, phổ phổ thông thông, một cái bình thường tu sĩ cường giả mà thôi. Như vậy, hắn tại sao phải biết tòa này Viên Lăng đâu? Vì cái gì biết bí mật phía sau này đâu? Một cái bình thường tu sĩ, vì cái gì có thể cùng bọn hắn vô song bệ hạ tương thất đâu? Cái này khiến Liệt Diễm Cuồng Đao trong lòng không khỏi vì đó trầm tư. Ở thời điểm này, hắn trong lòng rất rõ ràng ý thức được, bọn hắn bệ hạ tại trước khi chết, đem bát thất vương triều đại thống vị trí truyền cho Lý Thất gia. Phía sau nhất định có bọn hắn không cách nào thăm dò bí mật. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới từ từ mở mắt, nhẹ nhàng thở dài một cái. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lý Thất Dạ thần thái, tựa hồ có chút dã rời, tựa hồ lại có chút hồi ức, lại hoặc là có chút không nói được đồ vật. Thương cảm, cái này để Liệt Diễm Cuồng Đao không khỏi lo lắng hỏi. Lý Thất Dạ nhìn Liệt Diễm Cuồng Đao một chút, nói ra, các người bệ hạ thực là may mắn. Điện hạ lời này ý gì? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Liệt Diễm Cuồng Đao không hiểu ra sao. Trong lúc nhất thời, đều không rõ Lý Thất Dạ lời này là có ý gì. Mặc dù các người bệ hạ hắn đã không có ở đây. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nói ra, nhưng lại bảo đảm tử tôn vạn thế vĩnh xương nha, rất lớn phúc phận nha. Nói, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Điện hạ, nói tới, là chỉ công chúa điện hạ sao? Liệt Diễm Cuồng Đao cũng không biết Lý Thất Dạ chỉ là người phương nào. Lý Thất Dạ cười cười, không có nói tỉ mỉ, đứng lên, phủi bụi trên người một cái, nói ra, đi thôi. Lý Thất Dạ bọn hắn rời đi tàn phá Viên Lăng thời điểm, trông coi Viên Lăng lão tướng bá cũng vẫn luôn không có lộ mặt, cũng không có đi ra ngoài đưa tiễn, chỉ có thể nghe được trong phòng nhỏ thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng tiếng ho khan. Liệt Diễm Cuồng Đao trước khi đi đều gọi một tiếng lão tướng bá, nhưng là bên trong cũng chỉ là mơ hồ lên tiếng. Liệt Diễm Cuồng Đao trong lòng cũng cho là lão tướng bá là một cái quái nhân, nhưng là lại làm cho người vô pháp đi tìm tòi nghiên cứu. Lý Thất Dạ vừa trở lại bát thất điện thời điểm, đột nhiên một tiểu nữ hài dữ dằn xông vào. Ngươi là ai? Vừa thấy được Lý Thất Dạ, cái này đột nhiên xông vào tiểu nữ hài liền đúng ngay vào mặt chất vấn Lý Thất Dạ. Dữ dằn bộ dáng, hai tay chống nạnh, đối với Lý Thất Dạ tràn đầy địch ý. Tiểu nữ hài này ước chừng là 10 tuổi quang cảnh, phấn trang ngọc điêu, toàn thân trên dưới đều bốc lên quý khí. Cho dù ai xem xét, đều biết nàng xuất sinh là quý tộc không gì sánh được, không phải bình thường người. Tiểu nữ hài này có một đầu đen nhánh không gì sánh được tóc, một đôi vừa tròn vừa lớn đen nhánh con mắt, 10 phần xứng đôi, nhìn cả người tràn đầy linh khí. Mà lại, tiểu nữ hài này toàn thân có một loại không nói được lực bộc phát, tựa hồ tựa như là một đầu nhỏ hắc câu đồng dạng, tùy tiện đều có thể chạy tung vạn dặm, tràn đầy sức sống. Nhìn kỹ lại tiểu nữ hài này mi tâm, nàng lại là thiên tộc huyết thống. Ngươi là ai? Lý Thất Dạ cười cười, nhìn xem tiểu nữ hài này. Công chúa điện hạ, nhìn thấy tiểu nữ hài này giận đùng đùng vọt vào, chất vấn Lý Thất Dạ. Liệt Diễm Cuồng Đao biết là chuyện gì xảy ra. Ta gọi A Truy, bát thất vương triều là của ta nhà. Tiểu nữ hài giận đùng đùng hướng Lý Thất Dạ tuyên bố. Thanh thế đoạt người, A Truy công chúa, cũng chính là bé gái trước mắt, bát thất đạo quân nữ nhi, cũng là tại hạ Tam Châu duy nhất hậu đại, cũng là bát thất vương triều công chúa. A Truy công chúa, bát thất đạo quân nữ nhi, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai biết mẹ của nàng là ai. Chính là ngay cả một mực đi theo ở bên người bát thất đạo quân Liệt Diễm Cuồng Đao cũng đều một dạng không biết. A Truy công chúa chính là bát thất đạo quân đột nhiên trong vòng một đêm ôm trở về tới, không có ai biết nàng là từ đâu mà tới. Cách chương.